Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1154, tiến hóa phương thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Ngô đội trưởng, nói như vậy vẫn là biết ta rồi. Lý Trí xoay người hướng Ngô Nghiêu nhìn sang, cười nói. Ngô Nghiêu nụ cười trên mặt mang theo mấy phần gượng gạo. Nhìn Lý Trí nói, Lý tiên sinh nói đùa, ở thành phố Hải Thành, lại có ai không nhận biết ngươi đâu. Hề hề, Lý Trí không muốn cùng hắn nói nhảm, nói nhiều không tốt, bởi vì là hắn người tới, cũng không cần nói gì nữa. Còn như đối phương, cũng không phải là cái gì quá lớn nhân vật, chí ít ở Lý Trí xem ra không phải, cũng không đáng giá phải tức giận, đi trong lòng thả, đây là cô em ta, tình cờ thành đúng rồi người tiến hóa, bản thân chính là đáng giá cao hứng một chuyện. Còn như phá hư đồ của người ta, chúng ta giữ giá cả bồi thường chính là, cho nên không cần Ngô đội trưởng ở bận tâm, Ngô Nghiêu làm sao không luyến tiếc đâu, đường đường mới 6 tuổi, không thể nào vô duyên vô cớ là được là người tiến hóa. Nếu như là bởi vì làm thể thế chấp nguyên nhân đặc biệt, vậy ở linh năng xuất hiện thời gian đầu tiên, hẳn cũng đã là người tiến hóa. Nàng chẳng qua là người bình thường, cho nên khẳng định có chỗ nào là bỏ sót. Chỉ cần tìm ra loại này bỏ sót, liền có thể giải quyết người bình thường thành là người tiến hóa vấn đề. Trong này đại biểu ích lợi to lớn à? Lý tiên sinh xin lỗi, chúng ta là theo quy định chế độ làm việc, cho nên ngài vị này người bạn nhỏ, chúng ta ngày hôm nay phải mang về. Ngô Nghiêu cắn răng, mặt không cảm giác nói. À, Lý Trí xoay đầu lại, nhìn đối phương, biết mình là ai, lời nên nói Lý Trí cũng đã nói vô cùng rõ ràng. Đối phương còn cố ý phải đem đường đường mang về, trong đó có vấn đề. Hề hề, Ngô đội trưởng, ngài có phải hay không cũng quá đem mình coi ra gì? Một câu nói, để cho Ngô Nghiêu mặt đỏ tới mang tay, giận trợn mắt nhìn Lý Trí. Lớn tiếng chất vấn, Lý Trí, ngươi có ý gì? Ta Ngô Nghiêu mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, khá vậy không chịu ngươi ràng buộc, đem người mang đi, ai dám ngăn trở, lấy tội phản quốc luận xử. Xử nước tội, Lý Trí nụ cười trên mặt biến mất không thấy, bỏ mặc bởi vì sao? Chỉ chút chuyện như vậy tình, từ nơi nào bàn về? Cũng cùng tội phản quốc kéo không được quan hệ chứ. Đối phương đây là muốn trừ cứt chậu, đi trên người mình tát nước dơ à. Ngô đội trưởng, ngươi cũng coi là một nhân vật. Lý Trí gật đầu một cái, bình tĩnh nói, tội phản quốc ta cũng không dám làm. Ta Lý Trí mặc dù không coi như là cái gì đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, nhưng là có 3 sự kiện tuyệt đối không làm. Thứ nhất, bất trung. Thứ hai, tê liệt. Thứ ba, bất hiếu. Ta là sinh là long con cháu, chết long hồn. Phản quốc, người thật để cho ta rất tức giận à. Nói xong, không có ở đây xem hắn, lầm bầm câu, coi chừng những người này. Cha một chút, ta đến muốn biết biết, là ta phản quốc, vẫn là một ít người bất trung bất hiếu tê liệt. Trong tiệm nhiều 8 người, lúc nào nhiều hơn. Đều không người kịp phản ứng. Ngô Nghiêu sắc mặt đại biến. Vốn là hắn đã làm xong cùng đối phương trở mặt chuẩn bị, thậm chí đã hò hét thượng cấp tiếp viện. Chàng này mưu tính, hắn mặc dù phần thắng không cao, nhưng cũng không phải một chút phần thắng không có. Hắn cũng không tin mình thượng cấp lãnh đạo đối với nằm ngang thành phố Hải Thành một cái như vậy phi phía chính phủ công ty sẽ không có ý kiến, chỉ cần cho hắn thừa cơ lợi dụng, từ đường đường trên mình vậy đến người bình thường tiến hóa bí mật. Hắn liền thuyên chuyển thành phố Hải Thành, đến lúc đó, trời đất bao la, còn không phải là tùy ý họ ung dung tự tại sao? Thiên toán vạn toán, cũng không nghĩ tới, Lý Trí lại dám trực tiếp để cho người đem hắn khống chế được. Các người dám, ta là Hải Thành đặc thù công việc bộ người phụ trách. Ngươi đây là, Lý Chí phất phất tay, để cho hắn im miệng. Không biết ai, trực tiếp một bạt tai đã qua, đem Ngô Nghiêu trưởng rẽ bay ra ngoài, mới vừa rồi đi qua. Toàn bộ có hình ảnh tài liệu chứ? Lý Chí Hướng xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Lãnh, hỏi, có. Tiểu Lãnh gật đầu, được, liên lạc đặc thù công việc bộ thượng cấp lãnh đạo. Chuyện này, ta hy vọng có thể đối với có liên quan người phụ trách giải thích một chút. Đồng thời, ta cũng muốn nghe một chút đối phương ý kiến. Tốt như vậy tốt, ta Lý Chí là được, phản quốc. Lý Chí thanh âm không phải rất tốt. Đông Ánh Tuyết lúc này từ bên ngoài đi vào, nhìn bị đánh Ngô Nghiêu, nhíu mày lại, có chút không vui tới nói, thật dễ nói chuyện sao, làm gì muốn động thủ đánh người. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ hỏi ngược lại, vậy còn trách ta rồi? Không phải trách ngươi, dù sao đánh người chính là không đúng. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, người khác sợ hắn Lý Chí, mình cũng không sợ, hắn lại không dám làm gì mình. Hướng Đường Đường cùng Lý Tử Yến, A Kiều các người liếc nhìn, thu hồi ánh mắt quang tới, mới lên tiếng, chuyện này hẳn là một kiện vô cùng đơn giản sự việc, bên trong tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy dài dòng? Ngươi không nghĩ ra? Đông Ánh Tuyết không tin Lý Chí sẽ không nhìn ra. Không đợi Lý Chí nói chuyện, lại tiếp tục nói, Đường Đường chẳng qua là người bình thường, Thành là người tiến hóa rất đột nhiên, hơn nữa trước đó nàng cũng không sử dụng qua bất kỳ thuốc gen. Nếu như có thể đem nàng trên người tiến hóa phương thức moi ra. Ngươi biết, hề hề, Lý Chí cười lắc đầu nói, liền bởi vì làm cho này cái, ta đặc biệt còn tưởng là đại sự gì đâu. Bởi vì làm cho này điểm giám chuyện, cho ta cái nút đỉnh đầu phản quốc cái mũ, bố có oan uổng hay không? Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nói, ở ngươi xem ra có lẽ chẳng qua là một chuyện nhỏ tình. Nhưng người khác cũng không như thế nhận là, làm ai cũng là ngươi Lý ông chủ lớn sao? Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm câu, Đường Đường mặc dù có thể thành là người tiến hóa, 80% nguyên nhân cùng cực phẩm phỉ thúy liêu tử có quan hệ. Bây giờ phỉ thúy ngọc thạch giá cả bạo tăng, cực phẩm phỉ thúy ngọc thạch lại là hiếm hoi hiếm thấy. Cho nên muốn đi Đường Đường con đường này, đối với người bình thường mà nói, căn bản chính là một con đường chết, căn bản cũng không có thể bình dân hóa. Có cái đó sức lực, còn không bằng đi tiêu tiền mua thuốc gen tiến hóa tới nhanh đây. Lý Chí lắc đầu một cái, đem Đường Đường tiến hóa bí mật trực tiếp nói ra. Nói cách khác, Đường Đường tiến hóa phương thức, căn bản cũng không phải là thích hợp người bình thường tiến hóa phương thức. Giá cả so mua cao cấp thuốc gen cũng tiện nghi không được nhiều thiếu. Cùng phỉ thúy ngọc thạch có liên quan, Đông Ánh Tuyết liền hạ. Lý Chí không nói gì, còn như kết thúc sự việc. Tập đoàn băng hồn sẽ có người ra mặt, chưa dùng tới Lý Chí, nhưng là chuyện hôm nay, để cho hắn bất mãn vô cùng, có đôi lời nói thế nào, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, trăm dạng người, trăm loại ý tưởng, người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, giống như Ngô Nghiêu như vậy trong lòng căm thù người Lý Chí. Hẳn không phải số ít, mặc dù mọi người bây giờ không có bất kỳ liên lạc nào, cũng không tồn tại nào đó quan hệ lợi ích, nhưng không trở ngại người ta coi thường ngươi. Không sao, Lý Chí đi tới Đường Đường bên người, đem bé gái ôm, cười hỏi, bây giờ trở thành người tiến hóa, có cái gì không mình ý tưởng? Mình ý tưởng, Đường Đường nháy mắt một cái hỏi, trở thành người tiến hóa. Sau này ăn quả vặt có phải hay không cũng sẽ không bị hạn chế số lượng rồi. Ăn vặt hàng, Lý Chí cười ở nàng trên lỗ mũi quát hạ. Bên ngoài Lý Thanh Sơn vợ chồng đến, thấy Lý Chí lúc này hơi sững sốt một chút, lẫn nhau bây giờ cũng có chút lúng túng. ngày hôm nay chuyện này vốn chính là cái ngoài ý muốn. Cũng rất dễ dàng liền đi qua, không phải đại sự gì, nhưng lại bởi vì làm người lòng, bởi vì là lợi ích, trở nên rất phức tạp, tư tâm là không thể tránh khỏi, nhưng là làm việc kiếm tiền, cũng không nên chỉ cân nhắc mình, phải nói lương tâm à. Chờ lát nữa, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lý Tử Yến nhìn một không người cơ hội, ở Lý Trí bên tai nhỏ giọng nói một câu, bởi vì cha mẹ tới, không tốt lại theo ở Lý Trí bên người, đỏ mặt mình chạy ra, Lý Trí đi theo Đông Ánh Tuyết đi ra, lên xe của nàng tử, đặc thù sự vật bộ ta lấy là đều là ngươi định đoạt đâu. Lý Trí tựa vào kế bên người lái trên ghế, cười nói, Đông Ánh Tuyết liếc mắt hắn, lầm bầm câu, còn không đều là oán ngươi, oán ta. Lý Trí cười khổ, nói, làm ơn, không muốn cái gì nồi cũng để cho ta gánh có được hay không? Ta lại không làm gì chuyện xấu, để cho ngươi khó xử. Hừ, liền bởi vì là ngươi không liền chuyện gì xấu, vậy ta mới khó xử đâu. Đông Ánh Tuyết nói, Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không thể, cũng không cùng nàng giải thích rõ. Dù sao cuối cùng cũng đều là mình không chiếm lý. Bất quá phụ nữ mình bị khi dễ, khẩu khí này là không thể nhịn. Các người cái đó Ngô Nghiêu đội trưởng là lai lịch thế nào? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Đông Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn mắt, nhẹ giọng nói, trước kia hình như là thần bí A Tổ, một cái bên ngoài sáng tác ngành thành viên. Còn như kéo quan hệ thế nào? Điều đến thành phố Hải Thành, đó thì không rõ lắm. Thần bí A Tổ bên ngoài sáng tác ngành thành viên. Lý Trí nhíu mày lại, bỏ mặc đối phương thuộc về cái nào ngành, đều không phải là thứ tốt gì à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/noi.sai/noi.tay/noi.ngui/noi.tsui/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.